Boss nuông chiều bảo bối nhỏ. Chương 24 giờ 24, thể hẹn cả đời này sẽ có nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên này, Lạc Ly và Hàn Mặc Vũ đang vui vẻ với nhau. Hoàn toàn không hề biết phía xa xa kia đang có ống kính nhắm chuẩn vào hai người. Chụp được mấy bức vừa ý, từ góc này nhìn tư thế của hai người vô cùng ám muội. Tên nhiếp ảnh ra khẽ nhếch môi cười thầm. Chụp ảnh xong xuôi, hắn liền rút điện thoại ra gọi điện vào một dãy số. Hớn hở khoe thành phẩm của mình. Chị Bạch, em đã làm theo lời chị nói. Theo dõi Hàn Mặc Vũ 24, 24. Quả nhiên, hắn thực sự có bạn gái bí mật. Đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng hài lòng. Hiển nhiên là không hề bất ngờ gì với tin tức này. Bởi vì cô ta đã nghi ngờ Hàn Mặc Vũ có bạn gái bí mật rồi. Cô ta liền dặn dò, đẩy những bức ảnh kia lên trang đầu. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy sóng gió. Ok, vâng, em sẽ lập tức đi làm ngay. Bạch Yên cúp máy, trên môi là nụ cười đắc ý, thứ mà cô ta không có được. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác có. Hàn Mặc Vũ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu như anh lúc này mà xuất hiện xì căng đan, chắc chắn mọi chuyện sẽ rất thú vị đây. Chuyện ảnh đế vạn người mê đã có bạn gái, nhất định sẽ khiến các fan girl ghen ghét, đố kỵ. Lúc đó, Bạch Yên chỉ việc đứng ở bên ngoài xem kịch hay là được rồi. Hàn Mặc Vũ, là do anh thích cứng chứ không ăn mềm. Vậy thì đừng có trách tôi. Ăn chưa xong, Hàn Mặc Vũ quyết định đưa Lạc Ly đi dạo một vòng. Tất nhiên chỉ là ngồi trong xe không ló đầu ra. Sẽ không có ai biết được. Cũng không cần phải lén lút. Anh một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, mỉm cười dịu dàng. Lạc Lạc, cho anh thêm chút thời gian nhé. Anh nhất định sẽ công khai em một cách quang minh chính đại. Lạc Ly nghe vậy thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô cũng không muốn anh vì mình mà quá mạo hiểm. Nên cô chỉ đáp lại như này. Em thế nào cũng được. Miễn là có anh bên cạnh. Đúng vậy. Hạnh phúc này đối với cô là quá đủ rồi. Cô không muốn tham lam hay đòi hỏi gì thêm nữa. Cô cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Như vậy thì cô sẽ rất áy náy. Xe ô tô từ từ đi một vòng quanh thành phố. Ở trong xe cô và anh đều nắm chặt lấy tay nhau. Như đang thề hẹn rằng cả đời này sẽ có nhau. Buổi tối, tất cả lịch trình của Hàn Mặc Vũ đã được hoãn lại nên thời gian này anh rảnh rỗi hẳn. Từ chiều nay mẹ anh đã gọi điện bảo anh đưa Lạc Ly về nhà ăn cơm tối. Lúc đó khi nghe tin này, cô thật sự rất căng thẳng. Mặc Vũ, em thấy hơi ngại một chút á, mặc dù lần trước đã gặp Trần Linh rồi. Nhưng lúc đó Lạc Ly lấy danh nghĩa là tới nhận tiền thưởng mà thôi. Tính ra thì cô vẫn chưa có một bữa ăn đàng hoàng nào cùng với bố mẹ Hàn Mặc Vũ. Lần này tới ăn cơm với thân phận là bạn gái của anh. Tình huống khác hoàn toàn. Cô làm sao có thể hồn nhiên vô tư như lúc trước được. Cái này giống như kiểu là bữa cơm ra mắt gia đình bạn trai vậy đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ông xã là lão đại lạnh lùng. 2. Đẻ thuê cho Phương Thiếu. 3. Tân An quỷ sự. 4. Yêu em bằng cả trái tim anh. Hàn Mặc Vũ đương nhiên hiểu được sự lo lắng trong lòng Lạc Ly. Anh liền nắm lấy tay cô, dỗ dành, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Với lại, bố mẹ anh cũng rất thích em không cần phải khách sáo với họ làm gì. Hai nhà đã thân thiết với nhau từ nhỏ, chỉ là xa cách 6 năm, làm sao có thể ngăn được sự thân thiết vốn có kia chứ. Giả dụ như Lạc Ly không phải là bạn gái của Hàn Mặc Vũ, hai ông bà Hàn vẫn rất yêu quý cô. Cô tới nhà chắc chắn hai người sẽ tiếp đón thật chu đáo. Hàn Mặc Vũ đã có những lời dỗ dành như vậy rồi. Lạc Ly cuối cùng cũng gật đầu trong lo lắng. Thật ra không phải cô sợ bố mẹ anh, mà là cô bây giờ đã là bạn gái của anh rồi. Tương lai cũng có thể sẽ trở thành vợ của anh và trở thành con dâu của hai người họ. Cho nên, cô sinh ra tâm lý lo lắng và ngượng ngùng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Biệt thự nhà họ Hàn, Ngay từ chiều, sau khi nghe tin Hàn Mặc Vũ đồng ý sẽ đưa Lạc Ly về nhà, Trần Linh đã lập tức cho người chuẩn bị thật nhiều món ngon. Nhà cửa cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ như thể sắp chuẩn bị đón một vị khách quý vậy. Cách Trương